Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 27, góc truyện audio.com. Nghe tiếng gõ cửa, Kêu lập tức ngạc nhiên. Bản thân vừa mới tới nơi này thuê phòng lập tức có người tới tìm khiến Kêu vô cùng bất ngờ. Trong đầu tính toán mọi khả năng xem người tới có thể là ai. Người thân thì không có, người ở Kama Taiji cũng không thể khả năng là người học viện X học SHIELD. Kêu nhớ tới mấy ngày trước do mất kiểm soát ma lực khiến cả căn phòng trong khách sạn được thuê ngày đó bị biến dạng. Rất có thể người của SHIELD sẽ lần tới làm mấy chuyện cớ vẩn điều tra tìm hiểu gì đó. Còn học viện X khả năng cũng vô cùng lớn. Có thể giáo sư X lại tìm kiếm dị nhân. Vô tình phát hiện ra Kêu. Lập tức vứt mấy cái suy nghĩ ra khỏi đầu. Chỉ cần ra nhìn một cái là biết ai hay sao. Suy đoán làm quái gì cho mệt não. Kêu đứng dậy ra mở cửa. Là người của SHIELD lần này tới hai người là Phil Coulson cùng Black Widow. Natasha, Kêu tỏ vẻ như không quen lập tức hỏi. Hai người là ai? Tìm tôi có việc gì? Phil Coulson và Black Widow nhìn nhau. Coulson lập tức lên tiếng. Hai chúng tôi là đặc công của SHIELD lần này tới đây để điều tra một số chuyện. Nếu không ngại có thể để chúng tôi vào được chứ? Kêu quay người đi vào, nhớ đóng cửa, ngồi vắt chân trên ghế nhìn hai người trước mặt Kêu lên tiếng. Nơi này không có gì để tiếp đãi hai vị cả, có chuyện gì mau nói đi tôi còn đi ngủ. Vừa nói Kêu vừa làm động tác ngáp ngủ tỏ vẻ bản thân đang rất buồn ngủ. Natasha có vẻ như không muốn nói chuyện, nhường lại việc dò hỏi cho Coulson. Xin giới thiệu một chút, tôi là Phil Coulson còn bên cạnh là Natasha Romanoff. Hai chúng tôi đều là đặc công cấp cao của SHIELD. Kêu gật đầu lười nhắc nói. Ân biết rồi, đặc công của SHIELD rồi sao nữa? Nghe được câu nói của Kêu khiến Coulson cảm thấy thất vọng. Mục đích mà Coulson giới thiệu bản thân là mong muốn nghe được Kêu giới thiệu trở lại. Ít nhất là cái tên, bởi vì bộ dạng của Kêu lúc này rất thần bí. SHIELD hoàn toàn không tra được tin tức tương quan về Kêu. Nhiều ngày tra xét họ chỉ nhận được một vài chi tiết mong manh về Kêu. Cứ như một người bỗng dưng xuất hiện từ hư vô vậy. Coulson nhìn sâu vào Kêu như muốn đục khoét tất cả bí mật của Kêu vậy. Vậy xin hỏi cậu là ai? SHIELD đã tìm mọi liên quan tới cậu nhưng kết quả gần như là con số không? Thậm chí ngay cả tên cũng không tra ra. Kêu cười khẩy một cái. Thứ mà SHIELD luôn tự tin là lực lượng tình báo lúc mày giống như trò hề vậy. SHIELD luôn ưa thích bới móc quá khứ của người khác ra sau đó đập thẳng vào mặt họ như muốn nói. Tất cả mọi thứ của ngươi ta đều rõ, thậm chí quần lót của ngươi màu gì ta cũng biết. Vậy mà bây giờ đứng trước một người bạn cũ SHIELD lại không biết làm gì. Ý nghĩ xấu xa len lỏi lên trong đầu Kêu. Vậy SHIELD nghĩ tôi là ai? Lần này cả Coulson và Natasha đều cau mày. Coulson tiếp tục nói. Người ngoài hành tinh, ngoại tinh nhân hoặc một tổ chức lánh đời nào đó. Ha ha, Kêu lần này cười phá lên. Trí tưởng tượng của các người thật phong phú. Ân, các người hiểu biết bao nhiêu về tôi. Lại định làm gì tôi? Coulson bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Vậy còn xem mục đích của cậu là gì? Theo tôi được biết bản thân cậu có sức mạnh đặc biệt đi. Chính là vụ khách sạn mấy ngày trước cùng với lần cậu tới Osborne không lâu thì họ bị mất cắp vật thí nghiệm. Từ hai lần này có thể thấy cậu có ít nhất hai loại năng lực. Một loại có khả năng biến đồ vật cũ nát như trải qua thời gian mấy chục năm giống như năng lực thời gian. Một loại khác là năng lực không gian đi. Hai loại năng lực này đều vô cùng nguy hiểm. Xét thấy biểu hiện từ lúc cậu xuất hiện tới giờ đã có biểu hiện cực đoan cho nên tôi cần điều tra rõ về cậu. Mong nhận được sự hợp tác từ cậu. Hồ ông nói tôi là thành phần cực đoan nhưng tôi hình như chưa làm gì nha. Vụ khách sạn cùng với. Không để Coulson nói hết Kêu liền ngắt lời. Có chứng cứ sao? Các người dựa vào cái gì mà đòi kết mấy tội đó cho tôi? các người chỉ dựa vào suy đoán liền cho rằng tôi làm. Coulson cùng Natasha đều sửng sốt, không nghĩ người thanh niên trước mắt này lại ăn nói hùng hồn như vậy. Cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới cậu ta vậy. Bằng vào thân phận khả nghi, không rõ ràng cùng với thân phận khả nghi, các người lã một đám vô năng không tìm được thân phận của tôi liền nói tôi là thân phận khả nghi. Không rõ ràng, nhiều năm như vậy SHIELD các người vẫn luôn sống bá đạo như vậy sao? Nghe vậy Natasha liền nghi hoặc, nhiều năm như vậy đây là ám chỉ kêu đã từng quen biết SHIELD không nhìn được nữa. Natasha liền bắt đầu thế Coulson làm việc. Nói như vậy cậu từng có dính líu tới SHIELD. Kêu cười cười, gật đầu, biết, một vài thứ không vui. Natasha lại bắt đầu đoán lên đoán xuống. Coulson lấy ra một bức hình đưa tới trước mặt kêu. Cậu biết đứa bé trong hình này chứ? Kêu nhìn vào bức hình. Là hình của bản thân năm 6 tuổi. Biết, thậm chí biết rất rõ. Rõ hơn các người rất nhiều. Quan hệ giữa hai người là gì? Nghe Coulson chất vấn kêu lại lộ ra vẻ lười nhác. Tại sao tôi phải trả lời mấy người? Trong pháp luật hình như không có điều khoản phải phục tùng SHIELD nha. Đúng là trong pháp luật không có. Nhưng cậu là người có thân phận không rõ ràng. Lại có được sức mạnh nguy hại thế giới cho nên chúng tôi yêu cầu hợp tác điều tra. Tôi lại thấy bản thân có thân phận hết sức rõ ràng. Chẳng qua các người không tra được lai lịch của tôi liền nói tôi thân phận không rõ ràng. Còn nữa, không phải ông nói yêu cầu sao? Tôi cự tuyệt hợp tác điều tra. Các người thậm chí tên của tôi còn không biết kia. Chẳng phải các người luôn thích bới móc quá khứ của một người sao? Xin mời, tôi không ngăn cản, nếu làm được vậy cứ tự nhiên. Còn bây giờ tôi không rảnh. Mời đi cho, nhớ tháo cái camera cùng thiết bị nghe lén ở ghế ra rồi hãng đi. Ngờ vậy sắc mặt hai người đặc công đều có thể biến đen rồi. Chúng tôi, im miệng rồi cút ra khỏi đây đi trước khi tôi cho hai người biến mất trên đời này. Nào, cảm thấy để nào vẫn hay hơn là để ngay bây giờ. Thấy hai người còn chần chừ chưa muốn đi, kêu phất tay một cái. Một cái cửa không gian xuất hiện dưới chân hai người khiến hai người bị đá ra khỏi căn phòng. Cách chương.